Vạn đạo Long Hoàng, chương 2541 quyết chiến, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tà thần tộc đầu nhập đại quân, số lượng nhiều lắm, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa kém nhất cũng là chuẩn đế cảnh tu vi. Chuẩn đế cảnh giới tà thần tộc tối thiểu có mấy ngàn vạn, hư đế cảnh tà thần tộc mấy trăm vạn, chân đế cảnh mấy chục vạn. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó, đại đế cảnh cũng có mấy vạn, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, huống hồ, những cái này tà thần tộc lấy đại đế làm tướng, lấy chân đế, hư đế làm cốt, lấy chuẩn đế làm vũ khí, bố trí xuống nguyên một đám đại trận, cái kia uy lực càng thêm kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, bậc này lực lượng đã không phải là trước kia tà thần tộc tấn công lực lượng có thể so. Trước kia chỉ là tà thần tộc một phần lực lượng ở tiến công lưỡng giới thành mà thôi, hiện tại là ra tay toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, oanh, lưỡng giới thành bên trên phòng ngự trận pháp kịch liệt oanh minh lên, chấn động không ngừng, tiếp tục như vậy, căn bản phòng ngự không được bao lâu. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù lưỡng giới thành bên trên công kích trận pháp đang không ngừng công kích cũng chém giết một bộ phận tà thần tộc nhưng đối mặt giống như là thủy triều vô cùng vô tận tà thần tộc cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. T là, copy nội dung từ truyện 88, có chút phòng ngự trận pháp bị xé nứt mở một đường vết rách. Một khi mở ra một đường vết rách vậy liền như nước vỡ đê, một phát không thể vãn hồi, phòng ngự trận pháp không ngừng vỡ nát vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Giết san bằng thiên giới, chuyên cô tôi, copy nội dung từ truyện 88, VN, giết, vô tận tà thần tộc giết tới đại trận bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, giết, thiên giới cường giả cũng giết hướng tà thần tộc song phương đại chiến kịch liệt lên. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, song phương đều không có đầu nhập thiên đế cảnh cường giả. Thiên đế cảnh, là song phương lực lượng nòng cốt phi thường mấu chốt. Copy nội dung từ truyện 88. Tà thần tộc một bên kia không nhúc nhích thiên giới bên này, cũng sẽ không động bằng không thì, bởi vì xuất thủ đánh giết thiên đế cảnh trở xuống tà thần tộc tiêu hao lực lượng, ngược lại bị đối phương thiên đế giết chết, vậy sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Bất kể là lưỡng giới thành, vẫn là quy khư thành, đại chiến đều càng ngày càng kịch liệt cuối cùng, hai tòa thành trì phòng ngự trận pháp triệt để sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88, song phương cường giả, lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Song phương cộng lại, gần hơn ước đại quân đang chém giết lẫn nhau, chàng diện kia thực sự quá kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, lưỡng giới thành liên miên mấy ngàn vạn dặm tường thành, lâm vào một mảnh chiến hỏa bên trong, vô số người đang chém giết lẫn nhau, tiếng kêu. Giết, dầm trời, máu tươi tràn ngập, bằng vào ta chi huyết diệt sĩ tộc trả thiên giới Thái Bình. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thiên giới đại hán trung niên thét dài, hắn có đại đế cảnh tu vi, trường đao cuồn cuộn mà ra, đem một cái tà thần tộc đại đế chém thành hai nửa. Nhưng là, một bên khác, một đạo hủy diệt chi quang, đâm xuyên tới, đem cái này nhân tộc đại hán đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, như tình huống như vậy, tại chiến trường các nơi phát sinh. gocchuyenaudio.com, chiến trường phía trên, tình huống chớp mắt vạn đừng, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều người chiến tử. Copy nội dung từ truyện 88, giết, Long Thần, Hoang Lực Âu Dương Vô Song, Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly, Hoang Lực đám người, hợp thành hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái đại trận quét sạch mà ra, đem nguyên một đám tà thần tộc chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ đều từng tiến vào Hoàng Tuyền Đảo, từng chiếm được kỳ ngộ tu vi tăng nhiều. Mà 200 năm này đến, bọn họ luyện hóa lục minh cho bọn họ sinh mệnh quả thực tu vi càng là bạo tạc đồng dạng tăng lên, cả đám đều đạt đến đại đế đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ nhiều người như vậy liên hợp lại cùng nhau, tạo thành đại trận, đánh đâu thắng đó, những nơi đi qua, không ngừng có tà thần tộc bị chém giết. Không lâu sau đó, bọn họ đã giết hơn ngàn tà thần tộc. Copy nội dung từ truyện 88, tà thần giới, dị tộc thánh tổ còn có các vị dị tộc vương giả, đều đang quan sát. Bọn họ sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với bọn hắn mà nói thiên đế phía dưới tà thần tộc chết ở nhiều, bọn họ cũng sẽ không để ý, bọn họ quan tâm là cuối cùng có thể san bằng thiên giới, có thể khai thiên thành công, cái kia liên quan đến tương lai của bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là những cái kia dị thú, bọn họ càng thêm không quan tâm. Tại quy khư chiến trường, chém giết càng thêm thảm liệt. Ở trong này đại chiến chém giết là tà thần tộc dị thú, còn có thiên giới thần thú. Copy nội dung từ truyện 88. tà thần tộc dị thú, điên cuồng hết sức, hung hãn không sợ chết, cũng làm cho thiên giới thần thú tổn thất nặng nề. Tạo thành thần thú đại trận, copy nội dung từ truyện 88, chiến trường phía trên, có âm thanh truyền ra, giống, giống, copy nội dung từ truyện 88, trận trận tiếng long ngâm truyền ra, chân long nhất tộc từng đầu chân long, bắt đầu hội tụ, hai bên liên hợp lại cùng nhau, tạo thành đại trận, hóa thành một đầu kinh khủng chân long, khí tức kinh thiên, quét ngang bát phương, há miệng kêu một tiếng, chính là mảng lớn dị thú bị rào sát. Đồng thời, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Thiên Hổ tộc, Thánh Nhiêu tộc các loại đều ngưng tụ thành đại trận, hóa thành một chỉ to lớn Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thiên Hổ các loại, uy lực tăng vọt trong lúc nhất thời, số lớn tà thần tộc dị thú bị thu gặt, bị tàn sát. Copy nội dung từ truyện 88, Quy Khư chiến trường, phái ra cự tu tộc, dị tộc Thánh Tổ hạ lệnh. Copy nội dung từ truyện 88, là, lập tức đã có người đem tin tức truyền ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, Quy Khư thành phía trước, đại địa oanh minh, có từng tôn quái vật khổng lồ, xuất hiện cuối trời. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là một loại to lớn vô cùng sinh linh, toàn thân phủ đầy lớp vảy màu đen, trên người bọn họ, mọc ra từng đầu to lớn vô cùng xúc tu, như bạch tuộc xúc tu một dạng. Ở tại bọn hắn mi tâm, cũng có con mắt thứ ba. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là tà thần tộc bên trong cự tu tộc, loại sinh linh này, ở tà thần tộc bên trong, số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng là mỗi một vị sau khi thành niên, thể trạng sẽ lớn đến kinh người, đứng trên mặt đất chân chính đỉnh thiên lập địa. Nếu là Lục Minh ở đây, nhất định có thể nhận ra, năm đó Thái Thản Thiên Ngưu chấn thủ một cái thông đạo thì có loại sinh linh này tiến công. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, copchuyenaudio.com. Cự tu tộc chân đạp đất, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều nổ nát vụn ra, rạn nứt ra từng đầu khe hở, khí tức kinh khủng, phô thiên cái địa, quét sạch bát phương. Copy nội dung từ truyện 88, cự tu tộc cùng chân long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc tạo thành đại trận, chém giết cùng một chỗ. Để Quy Khư thành chiến trường chém giết càng thêm thảm liệt. Copy nội dung từ truyện 88, lưỡng giới thành, phái ra thiên đế cảnh ám sát tộc. Dị tộc Thánh Tổ hạ lệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Là, lập tức có người đem tin tức truyền ra ngoài. Lưỡng giới thành bên ngoài, nguyên một đám dáng người thấp bé, nhưng có bốn đầu cánh tay tà thần tộc, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất, bọn họ xen lẫn trong tà thần tộc trong đám người, hướng về thiên giới cường giả đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, những cái này thấp bé tà thần tộc tốc độ quá nhanh, là trời sinh sát thủ, hơn nữa tu vi đều đang thiên đế cảnh, bọn họ khẽ động tổ long lập tức phát hiện. Phái ra lấy tốc độ sở trường thiên đế cảnh cường giả, ngăn chờ ta thần tộc ám sát tộc. Copy nội dung từ truyện 88, tổ long hạ lệnh, lập tức tin tức liền truyền đạt đến chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88, tới phiên ta đi lên, chiêm chiếp, lưỡng giới thành hậu phương, là nguyên một đám thiên giới thiên đế, phao phao cũng đang trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, phao phao hưng phấn gọi cùng một chỗ, thân hình lóe lên, liền xông ra ngoài. Phào phào tốc độ nhanh đến cực điểm, xông lên mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt đã đến bên trong chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88, nàng thân hình những nơi đi qua kinh khủng thời không chi lực bao phủ ở một chút tà thần tộc trên người, những cái này tà thần tộc thân thể trực tiếp già nua khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một cỗ bộ xương khô, phảng phất bị tước đoạt tuế nguyệt. Hiu, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, đao quang bạo khởi, một cái người thấp nhỏ, có bốn đầu cánh tay tà thần tộc trong tay bốn thanh lợi nhận, chém về phía phao phao, nhanh đến cực điểm. Đồng cấp cường giả tốc độ căn bản theo không kịp loại này tà thần tộc. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, hắn đụng phải phao phao, sớm liền phát hiện ngươi, chiêm chiếp. Copy nội dung từ truyện 88, phao phao bĩu môi một cái, thân hình thoát một cái, thì tránh qua công kích của đối phương, sau đó đột ngột ra, bây giờ đối phương sau lưng, vung lên tay nhỏ, liền tháo xuống đối phương đầu lâu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.